Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 169 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Trăm Vạn Năm Kiếm Pháp Hạng Nhất. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thần Mục đã hứa hẹn sẽ tìm cách mở ra thần kiều thần tàng mới cho những người không có thần kiều. Do đó vì lấy lòng tin mà để cho lão nông đánh vỡ thần kiều của mình để sau này mình tự tạo lại. Sau đó thì lão nông mới đồng ý giúp đến hỗ trợ Duyên Khang. Còn Tần Mục thì đi tìm hiểu địa mẫu Nguyên Quân. Trên đường đi thì vô tình gặp một thư sinh không phân rõ nam nữ cưỡi một con lừa. Tần Mục đã nghi ngờ cái vị này chính là một trong bốn vị thiên sư, là cái vị thư sinh thiên sư nhưng mà chưa xác nhận. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục thể hiện cái tài vẽ tranh vẽ ra một nam thiên môn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Mọi người thông cảm giọng của Lát hôm nay nó không có khỏe, nên có thể nhiều chỗ nó không được ok lắm thì mọi người thông cảm cho Lát nha. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục vung bút vẽ xong cái bức tranh Nam Thiên Môn, thì hắn vẫy bức tranh cái thì cái Nam Thiên Môn này xuất hiện thực tế ở bên ngoài. Lúc này Tần Mục mới nhìn về phía thư sinh, cười, nói. Thế thuật tạo hóa này của ta như thế nào? Thư sinh liên tục tán thưởng, nói. Ngươi chưa nhập đạo lại có thành tựu như vậy rồi, miễn cưỡng có thể đứng thứ ba trong thiên hạ. Nếu ngươi có thể vượt qua gia gia điếc của ngươi, ngươi chính là miễn cưỡng đứng thứ hai. Nếu ngươi có thể dứt bỏ giấy bút, không câu nệ vào giấy bút, như vậy ngươi là đứng vững ở vị trí thứ hai rồi. Tiêu chuẩn vẽ tranh của ngươi bây giờ là vẽ gì giống cái đó, cách đứng đầu một đoạn. Tần Mục mới thỉnh giáo nói. Như vậy tiêu chuẩn gì mới là đứng đầu vậy? Hòa đạo có tam tầng, vẽ gì thì giống cái đó, đây là tầng đầu tiên. Vẽ cái gì là cái đó, đây là tầng thứ hai. Không vẽ lại tuôn ra, không mực thiên địa tự sinh, đây là tầng thứ ba. Trong lúc nói chuyện, Nam Thiên Môn mà Tần Mục vẽ ra đột nhiên đổ nát, hóa thành mực nước từ trong không trung chảy xuống. Đây là tầng thứ nhất, vẽ cái gì giống cái đó, khó có thể lâu dài được. Nếu người có thể làm được vẽ cái gì là cái đó, khiến cho Nam Thiên Môn lâu dài đứng sừng sững, hư không tạo dực khiến cho nó biến thành thực sự, đó chính là tầng thứ hai. Trong lòng Tần Mục tự nhiên sinh ra cảm giác bội phục, nói. Gia Gia Điếp lại không có nói qua những điều này. Đại khái là ông ta cũng không có cân nhắc đến cảnh giới tầng thứ ba trong hỏa đạo. Đa tạ huynh đại đã chỉ điểm nha, tại hạ xin tiếp nhận giáo huấn. Thủy Kỳ Lân nhìn thấy như vậy, gã nhìn về phía Long Kỳ Lân nghi ngờ nói. Thiên sinh này thoạt nhìn á không giống như là thư sinh, ngược lại giống như là một tên thần côn múa mép khua môi. Lão gia nhà ngươi bị hù đến sửng sốt rồi, sớm biết hắn dễ dàng bị lừa vậy, ta lúc đó cần gì phải vận dụng vũ lực làm gì. Ta có thể lừa lão gia nhà ngươi tới tiểu khố cũng giàu ra, hắn còn cảm ơn ta nữa. Long Kỳ Lân lật lên cái môi, hì mũi xem thường. Nè, ngươi đừng có làm bản mặt vậy với ta nha, đừng có khinh thường không tin ta vậy. Ta dầu gì trước đây cũng có thể được coi là một trí giả nhất đẳng trong Kỳ Lân thần tộc chúng ta đó. Đám người Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên phía trước có đao quang xé rách sương mù. Ánh đao kia lướt ngang qua trời cao, con một tiếng tách ra, hóa thành vô số đao quang. Đội ngũ chỉnh tề, lấy đao trận kỳ lạ chém xuống. Một tiếng gào thét truyền đến, tiếp theo trong sương mù dày đặc có cái bóng cực lớn ngã xuống. Đao quang khắp bầu trời chợt thu lại, rơi vào tay một nam tử cụt một tay trong sương mù dày đặc phía sau, tiến vào trong vỏ đao. Tần Mục nhìn thấy được đao quang này có văn tơ không loạn, trong lòng thầm giật mình. Đao pháp này có chút quen mắt nữa. Trang phục của bóng người cụt một tay kia bay phần phật. Gã sải bước đi sâu về phía bên trong sương mù dày đặc. Có rất nhiều bóng người đuổi theo gã, cùng nhau tiến vào trong sương mù, rất nhanh đã biến mất. Thần đao cụt một tay, đệ nhất thần đao của thiên đình ngoại vực. Ánh mắt của thư sinh nhất thời sáng lên, cười nói. Thiên đình ngoại vực Linh Tú Quân lạc thần đao. Nghe đồn khi hắn còn nhỏ đã từng vô tình gặp được bá thể của thời đại Thượng Hoàng, bị bá thể của Thượng Hoàng lấy kiếm pháp vô cùng thần diệu chặt đứt một tay. Vì lạc thần đao này rút kinh nghiệm xương máu, lấy đao pháp cùng một tay nhập đạo, khổ luyện mấy vạn năm, đã từng vào thiên đình trảm thần đài, đối đầu với trảm thần huyền đao mà không bại, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thần đao của thiên đình. Không ngờ được hắn cũng tới nữa. Những thiếu niên bên cạnh của hắn chắc hẳn chính là Linh Tú Quân rồi. Ngự Thiên Tôn lúc này mới hưng phấn, nói: Bá thể của Thượng Hoàng thật là lợi hại đó. Mục ca nè, ca cũng là bá thể, ca cũng rất lợi hại á. Thư sinh liếc mắt nhìn Từng Mục, lắc đầu nói: Bá thể của Thượng Hoàng chỉ là một chiêu kiếm pháp chặt đi một tay của Lạc Thần Đao, là tồn tại kinh diễm tuyệt tới mức nào chứ. Từng bá thể còn kém xa lắm. Khóe mắt của Từng Mục rung lên, thầm nghĩ: Bá thể Thượng Hoàng chặt một tay của hắn lại ở bên cạnh của ngươi đây nè. Nhưng mà ta không nói đâu, Lạc Vô Song thần đao quả thực lợi hại, mạnh hơn năm đó vô số lần. Không suy nghĩ tới tu vi, ta muốn phá thần đao của hắn cũng rất khó nữa. Chỉ có điều Lạc Thần Đao có một thói quen xấu, đó chính là đệ tử của hắn đều phải chặt đi một tay, nếu không thì không cách nào học được đao pháp của hắn cả. Thư sinh cười nói: Bởi vậy thiếu niên bình thường trong Linh Tú Quân thiên đình đều tự chặt một tay. Từng Mục nhớ tới Triết Hoa Lê mà thầm nghĩ: Triết Hoa Lê cũng thiếu chút nữa là tự chặt một tay rồi. Nhưng ở dưới áp lực của ta, hắn vẫn đi ra khỏi bóng ma của Lạc Vô Song, sáng lập ra đạo đao của mình. Lạc Vô Song xuất hiện, nghe nói hắn cùng với Phượng Nhược La có giao tình. Không biết là hắn có đi gặp Phượng Nhược La hay không nữa. Nếu hắn đi gặp Phượng Nhược La, sợ rằng Phượng Nhược La đã làm phản. Nếu Triết Hoa Lê ở bên cạnh Lạc Vô Song, như vậy thì Phượng Nhược La tất nhiên đã phản loạn rồi. Bọn họ đi tới nơi Lạc Vô Song vừa thi triển ra đao pháp, chỉ thấy bị Lạc Vô Song chém giết chính là một vị bán thần, thân thể khôi ngô. Đầu là đầu thần, hình thái như rồng, thân là thân người, một tám cánh tay, tinh khí trên toàn thân còn chưa tản đi, tràn ngập thần uy khủng khiếp. Bán thần cảnh giới trảm thần đài. Thư sinh quan sát vết đao mà khen: Đao pháp tốt đó, Lạc Thần Đao chỉ dùng tu vi cảnh giới Ngọc Kinh chém giết vị bán thần Long Dương này rồi. Từng Mục cẩn thận quan sát vết đao, suy đoán đao pháp của Lạc Vô Song đến một bước kia, nhìn rất cẩn thận. Thư sinh hiếu kỳ nói: Từng giáo chủ cũng có nghiên cứu đối với đao pháp hả? Từng Mục biết khiêm tốn nói: Không dám nhận đâu, thiên hạ thứ ba thứ tư gì đó đó. Thư sinh lộ ra vẻ tươi cười, lắc cái quạt lông, nói: Thứ ba thứ tư sao, Từng giáo chủ cũng có chút phóng đại rồi đó. Ta nghe nói Khai Hoàng Thiên Đình có một vị thần nhân là Điền Thục, giỏi sử dụng đao pháp, một thân một thanh thần đao đế khuyết, có thể chém sừng của thủ bá nữa. Từng giáo chủ nếu so với hắn thì như thế nào vậy ha? Sắc mặt của Từng Mục tối sầm lại, lắc đầu nói: Không bằng hắn. Thư sinh mới nói tiếp: Nghe nói Duyên Khang có một vị thiên đao, ngang đao hướng lên trời, lấy đao nhập đạo, sáng lập ra thiên đao cửu pháp, ở cảnh giới thần kiều lại có thể chém giết thần ma. Từng giáo chủ so với hắn như thế nào? Cũng không bằng. Sắc mặt của Từng Mục đen hơn. Thư sinh lại cười nói: Lạc Vô Song có một đệ tử là Triết Hoa Lê, lấy đao nhập đạo, khai sáng ra một chiêu đao pháp. Đao pháp của Từng giáo chủ so với hắn thế nào vậy? Không bằng. Từng Mục tức giận nói: Như vậy thì ngươi cũng không bằng ta rồi. Thư sinh cười nói: Ta cũng lấy đao nhập đạo, tuy rằng không bằng thiên đao tài tình có thể mở ra chính pháp, nhưng mà ta cũng khai sáng ra 7 chiêu đó. Bàn tay Từng Mục run rẩy, hung hăng nhổ xuống 4-5 sợi râu trên cằm. Thư sinh cười mà không nói gì. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, trong sương mù đã thấy có ma thần của ma tộc cũng đi tới nơi này. Từng vị ma thần với khí tức khủng khiếp, ma thần phía sau, nắm thú lớn cao như núi lớn, ở trong sương mù như ẩn như hiện, rất dọa người. Đột nhiên, phía trước có tiếng kiếm truyền đến, đao quang văng đầy bầu trời, trong ánh đao của kiếm quang sáng lên, cùng ánh đao kia va chạm. Từng Mục nhìn thấy được kiếm pháp kia có chút ngây người. Kiếm pháp kia quá quen thuộc, là kiếm pháp của hắn. Bạch Long Kiếm Vũ, Thượng Hoàng Kiếm Thần. Ánh mắt của thư sinh nhất thời sáng lên, cười, nói: Thượng Hoàng Kiếm Thần là một nữ tử đối đầu cùng Lạc Vô Song, không ngờ được nàng cũng tới nữa. Nghe nói lúc thời đại Thượng Hoàng hủy diệt, Thượng Hoàng Kiếm Thần chỉ là một tiểu nha đầu thôi, tu vi thực lực đều rất thấp, nhưng lại cùng bá thể Thượng Hoàng trong bóng đêm mở ra một đường máu. Bá thể Thượng Hoàng biến mất, nàng lại thừa kế kiếm pháp của bá thể Thượng Hoàng, lấy cái này đi ra một con đường của mình. Ở trong năm tháng thời đại Thượng Hoàng kết thúc trong bóng tối, kiếm pháp của nàng hiển hách mấy trăm năm, có thể nói là nữ trung hào kiệt. Thần giáo chủ... Gã mới cười nói: Kiếm pháp của ngươi đứng thứ mấy trong thiên hạ? Kiếm đạo của ta chỉ tạm tạm mà thôi. Từng Mục nhìn đao quang va chạm kiếm pháp trong sương mù, lộ ra vẻ tươi cười. Kiếm đạo của ta chỉ có 2 chiêu thôi, đại khái là không nhập lưu. Sự chú ý của hắn bị kiếm pháp của Bạch Cừ Nhi hấp dẫn,

chiều thứ tư ngươi lại sẽ trốn ngoài ngàn dặm thôi. Từng một cười mà như không cười, nói: Mời. Toàn thân của thư sinh có nguyên khí điên cuồng phun ra. Trong thời gian ngắn, nguyên khí hóa thành kiếm trận, vô số kiếm nhỏ bay tán loạn, giống như là mưa phùn giữa trời mênh mông. Trong kiếm quang ẩn hiện dãy núi. Kiếm pháp của gã tinh diệu so sánh với kiếm độ của trưởng thôn có một hồi tác dụng kỳ diệu khác. Lúc này Từng Mục giơ tay lên, chỉ điểm ra một cái. Một đường kiếm quang phá không đâm vào trong dãy núi mưa phùn của gã. Đạo kiếm quang kia chính là thức thứ hai trong kiếp kiếm của hắn, đề kiếp. Kiếm quang nhảy nhót không ngừng, trong nháy mắt phá vỡ dãy núi mưa phùn, khiến cho vô số kiếm quang của thư sinh hoàn toàn thất bại, không thể ngăn cản được một đường kiếm quang này. Trong lòng của thư sinh thầm cả kinh, chỉ thấy kiếm quang đi tới ngực của mình, gã vội vàng phóng người từ trên lưng con lừa xuống. Đạo kiếm quang kia như bóng với hình theo sát, gã lập tức thi triển ra chiêu kiếm pháp thứ hai của mình. Kiếm quang như nước thủy triều điên cuồng phun ra, biển xanh trời quang, vạn dặm giống như được rửa qua, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được một đường kiếm quang này. Thư sinh bay nhanh về phía sau, thân hình giống như là một con bướm xanh tung bay, lại giống như là con thỏ nhỏ chạy nhanh xung quanh, thân pháp chém ra mê hoặc. Nhưng một đạo kiếm quang này vẫn theo sát, khiến cho gã không thể nào tránh né. Thư sinh thi triển ra chiêu kiếm pháp thứ ba, vẫn không thể ngăn cản được một đường kiếm quang này. Gã ngẩng đầu nhìn lên, thấy mình đã trốn ra ngoài trăm dặm. Gã không ngừng rút lui. Sau khi chiêu kiếm pháp thứ tư thi triển ra, sau đó là chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu, chiêu thứ bảy, từng chiêu kiếm pháp đều hết sức tinh diệu, biến đổi không ngừng, khiến cho người ta không kịp nhìn, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được một đạo kiếm quang này. Trong chớp mắt, gã lại đi tới ngoài ngàn dặm. Kiếm pháp của gã đã biến hóa đến tột cùng, lại không có cách nào thi triển ra được nữa. Đạo kiếm quang kia của Từng Mục nhanh như tia chớp đâm vào ngực của gã, phát ra một tiếng đinh. Chỗ ngực của gã có một đoàn hào quang bạo phát, ngăn cản một kiếm này. Thư sinh kinh hùng tán đảm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, bước chân nhanh hơn vòng trở lại, đã thấy Từng Mục vẫn ngồi ở trên đầu của Long Kỳ Lân, đang giảng giải cho Ngự Thiên Tôn ảo diệu trong một chiêu của mình. Một chiêu này của ta là đề kiếp, là thức kiếm thứ 19, là chiêu thứ 19 trong kiếm pháp cơ sở đó. Từng Mục không nhanh không chậm nói: Kiếm thức thứ 19 này quá phức tạp, nếu mà thần thông giả có thể học được, lại sẽ trực tiếp dùng kiếm pháp nhập đạo. Ta đã từng cùng kiếm sư La Doãn Ngọc ở Tây Thổ tiếp xúc qua một lần, chúng ta suy tính ra kiếm pháp còn có chiêu thức thứ 19 nữa, bởi vậy muốn tỉ thí một chút, xem ai tìm hiểu ra trước, xem ra ta thắng rồi. Thư sinh ngồi ở trên lưng lừa, thật lòng nói: Là ngươi thắng rồi, ngươi là đệ nhất kiếm pháp, ta cũng đã gặp qua kiếm pháp của Khai Hoàng, không có cao minh như kiếm pháp của ngươi, tại sao lại gọi là đề kiếp vậy? Từng Mục mới giải thích: Thiên địa chúng sinh khắp nơi đều có kiếp số, người ở trong tai kiếp, đối mặt với kiếp cần phải có phòng. Địa kiếp chính là trước phòng, sau đó lấy. Mà mỗi kiếm quang của ta tiến thêm một bước đều là một loại phòng. Mới vừa rồi ngươi sợ không tới kiếm quang của ta là bởi vì ta trước phòng, sau đó được. Ngươi không muốn lại sẽ bị địa kiếp của ta giết chết. Thư sinh và Ngự Thiên Tôn dường như suy nghĩ tới điều gì. Ngự Thiên Tôn cũng học kiếm pháp cơ sở, hơn nữa còn là được trưởng thôn tự mình dạy dỗ. Chỉ là gã còn chưa có lắng động xuống, căn cơ không ổn, cũng không có pháp lực hùng hùng như vậy, bởi vậy không cách nào học được kiếm pháp thứ 18 và 19 này. Ánh mắt của thư sinh nhất thời sáng lên, cười, nói: Nếu như ta liều mạng bị thương, có thể phá kiếm thứ 19 này của ngươi không vậy? Ngươi có thể phòng được bao nhiêu? Nguyên khí của Từng Mục lại một lần nữa hóa kiếm. Mấy nghìn kiếm quang không ngừng nhảy nhót đâm về phía của gã. Thư sinh sởn tóc gáy, trên trán đều là mồ hôi. Vừa rồi Từng Mục chỉ dùng một kiếm ép gã lui lại ngàn dặm, mà bây giờ hơn ngàn thanh kiếm đề kiếp. Vậy không chỉ đơn giản là bị thương lại có thể phá vỡ được đề kiếp như vậy, mà lại phải đưa ra tính mạng rồi. Từng Mục tản đi kiếm quang, nói: Kiếm 19 là kiếm pháp nhập đạo, vừa rồi ta thi triển là liên hoàn kiếp trong đề kiếp kiếm. Ngoại trừ liên hoàn kiếp ra, còn có hơn 10 loại biến hóa khác nữa. Chỉ có điều ta luyện kiếm thứ 19 vô cùng khó khăn, nhưng sau khi luyện thành lại có thể lấy kiếm đạo nhập môn. Thư sinh nhất cận câu lên, cũng nhấc lên luôn cả của cà rốt đang đánh nhau với Thủy Kỳ Lân, lại treo ở phía trước con lừa, gật đầu nói: Kiếm thức thứ 19 quả thực là khủng khiếp đó, chỉ là nói đệ nhất thiên hạ trong trăm vạn năm qua. Giọng điệu khó tránh khỏi có chút quá lớn rồi. Ta vì báo thù thay cho một người khiến ta kính phục kính trọng, đã từng sử dụng chiêu kiếm pháp này phá giải áp chế của cổ thần, làm cho kẻ thù bị tổn thương nặng nề. Từng Mục liếc mắt nhìn Ngự Thiên Tôn, nói: Vị cổ thần kia mặc dù chỉ là hình chiếu thôi, nhưng thực lực cũng không thể coi thường được, có thể so sánh với cao thủ Lăng Tiêu, nhưng cũng không trấn áp được đề kiếp kiếm này. Ngự Thiên Tôn ngây thơ, cũng không biết người kính trọng tôn trọng mà hắn nói tới chính là mình. Thư sinh không lưu tâm, cười, nói. Chỉ là hình chiếu của cổ thần mà thôi, có thể có tài cán lớn đến mức nào chứ? Vì phần có thể so với cao thủ cảnh giới Lăng Tiêu, vậy lại có chút phóng đại rồi. Kiếm pháp của ngươi đệ nhất trăm vạn năm vẫn có chút không vững đâu. Từng một mỉm cười mà không giải thích rõ nữa. Bởi vì nói ra thực sự là kinh thế hải tục mà, rất khó khiến cho người ngoài tin tưởng được. Nhưng mà Ngưu Tam Đa và Khai Hoàng lại biết hắn tuyệt đối không có nói dối. Bọn họ đi tới nơi hai vị kiếm thần cũng đau thần là Bạch Cường Nhi, Lạc Phu Sông, Giao Phong. Chỉ thấy nơi này là một mảnh giao hải, trong giao hải còn có một đường kiếm quang giống như dải lụa, đào quang giống như ngọc bích đứng vững ở trên mặt biển. Gió nhẹ thổi tới, đột nhiên đao quang kiếm ảnh bắn ra, đao pháp và kiếm pháp của hai vị cường giả này vẫn đang tranh đấu không ngừng. Chỉ có điều Bạch Cường Nhi và Lạc Vô Sung lại không có ở chỗ này. Trên giao hải vẫn còn có rất nhiều ma thần của ma tộc cùng với thần chỉ, bán thần đang dẫn theo rất nhiều thế hệ trẻ tuổi cố gắng đi qua nơi đây. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí để tránh va chạm vào đao quang kiếm quang do hai người lưu lại. Trên mặt biển, đao kiếm giống như là bức tường bao quanh, có lúc rất yên tĩnh, có lúc lại đột nhiên bạo phát, uy lực khủng khiếp. Lạc thần đao cùng thượng hoàng kiếm thần có thù lớn sinh tử, hai người đã từng đấu qua không biết bao nhiêu lần. Thư sinh cưỡi lừa đi vào giao hải, nhìn về phía Từng Mục mà nói. Đã từng có một khoảng thời gian, Lạc Vô Song còn truy sát những người còn sót lại của thượng hoàng, chính là thượng hoàng kiếm thần ngăn cản hắn. Đến thời đại khai hoàng, bọn họ vẫn còn tranh đấu, chỉ là không có người ngoài biết mà thôi. Ngự Thiên Tung hiếu kỳ nói. Như vậy vị bá thể thượng hoàng kia thì sao? Vì sao bá thể thượng hoàng không xuất hiện lại một lần nữa chứ? Thư sinh lộ ra vẻ mê man, lắc đầu nói. Bá thể thượng hoàng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau đó đã biến mất, hơn phân nửa là chết trong tay kiếp rồi. Người biết vị bá thể thượng hoàng cũng không nhiều, ta cũng chỉ là nghe nói. Có người nói sau đó sơ tổ nhân hoàng cùng tu kiếm thần cũng từng đi tìm di tích thượng cổ, cố gắng tìm được tung tích của bá thể thượng hoàng, nhưng mà cũng không có thu hoạch gì, chỉ tìm được một tấm bia đá cổ xưa. Nơi này là giao trì, trước mặt chắc hẳn chính là trảm thương đài, vậy cần phải coi chừng rồi. Trong lòng Từng Một thoáng động, hỏi. Huynh đại biết rất nhiều đó, như vậy ngươi có biết thiên cung hay không? Cùng thiên định trong thời đại thượng hoàng là hai hay là một vậy? Nếu ta biết tin tức của thượng hoàng, lần này ta đâu có tới đây làm gì? Thư sinh nâng cây củ cải, đùa với con lừa, thở dài nói. Thời đại thượng hoàng chôn vùi, nguyên giới biến mất, chỉ còn lại có đại khư của thượng hoàng. Cho dù muốn tìm kiếm bí mật của thời đại này cũng không thể làm được. Cho dù là thượng hoàng kiếm thần, bởi vì tuổi nhỏ, hiểu biết của hắn đối với thời đại thượng hoàng cũng không nhiều. Ta đã từng gặp được một ít người còn sót lại từ thời đại thượng hoàng, nhưng đối với thời đại kia, bọn họ đều nói không tỉ mỉ gì. Lần này địa mẫu nguyên giới xuất hiện cho nên ta mới ra tìm kiếm bí mật trong đó. Trên mặt biển, sương mù đột nhiên nặng thêm, tập kích đến, bao phủ lấy giao hải. Chỉ nghe phía trước có người kêu lên. Nơi này là địa phương địa mẫu ngã xuống, sương mù dày đặc đột nhiên nặng thêm, hơn phần nữa là có vấn đề rồi, mọi người cẩn thận một chút. Giọng nói cách bọn họ không xa, chắc là cường giả thượng ma từ chư thiên khác đuổi tới chỗ này. Đúng vào lúc này, Từng Mục đột nhiên thấy được trong sương mù có bóng tối cực lớn đang lan tràn tới phía trước bọn họ. Tiếp theo phía trước truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi, tiếng hét đầy phẫn nộ truyền đến. Theo sát tới, từng thần thông dao động khủng khiếp được đánh ra, sau đó trên mặt biển bạo phát ra đao quang kiếm ảnh. Long Kỵ Lân, Thủy Kỵ Lân khẩn trương, từng người mở miệng phun ra một cái. Thủy Kỵ Lân phun ra một viên Kỵ Lân Châu cuốn lên nước biển xung quanh, hình thành tường bao quanh đối đầu với thần thông của thần ma công kích tới. Long Kỵ Lân lại phun ra hai hạt châu, một viên là Hỏa Kỵ Lân Châu, một viên khác lại là Long Châu. Thủy Kỵ Lân liếc nhìn gã một cái, thầm nghĩ. Người này huyết thống thuần khiết không bằng ta, bản lĩnh không bằng ta. Gã vừa nghĩ tới đây, đã thấy trong hai hạt châu của Long Kỵ Lân tập trung khí huyết và pháp lực cuồng bạo. Hai hạt châu với hơn trăm trượng phạm vi, vô số đạo thần quang từ trong hạt châu bắn loạn, khống chế dao động xung quanh. Thủy Kỵ Lân nghẹn họng nhìn trân trối. Đao quang kiếm ảnh này là dư âm thần thông của Lạc Vu Sông và Bạch Cừ Nhi, bị đám người phía trước động tới cho nên mặt biển hoàn toàn đại loạn. Đợi cho gió êm sóng lặng, phía trước lại là một mảnh yên tĩnh rồi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, cũng không lâu lắm nhìn thấy được rất nhiều người đang đứng ở trước một cây cột nằm ngang trên mặt biển. Trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị, nhìn bọn họ chầm chầm, cười không ngừng. Sương mù tràn ngập, bóng dáng của bọn họ cũng mơ hồ. Cây cột này nhẹ nhàng di chuyển ở trên mặt nước. Những người trước cây cột này là ma tộc và thần tộc, còn có mấy vị thần ma, dáng người cao lớn, trên người tản ra thần uy ma uy nồng đậm mạnh mẽ. Còn có một vài thần tộc ma tộc lại tạo thành một cái vòng tròn lớn, khẩn trương vạn phần, nhìn chăm chăm vào xung quanh. Có nhiều người lại đặt lực chú ý lên trên cây cột đang trôi trên mặt biển. Từng Mục bị nụ cười của những người này làm cho sợ hãi, Bảo Long Kỳ Lân dừng bước lại. Những thần tộc và ma tộc còn đang nhìn bọn họ cười, biểu tình trên mặt cứng đờ, nói không nên lời. Bọn họ đang cười cái gì vậy? Ngự Thiên Tôn hiếu kỳ hỏi. Gã vừa dứt lời thì đột nhiên những thần tộc ma tộc cùng cây cột bay lên tới không trung, sau đó lui vào trong sương mù. Trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng cười của những thần tộc và ma tộc hí hí, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau. Trong biển của quái vật, liên thủ đối địch. Những thần ma tạo thành vòng tròn lớn kia nhìn về phía bọn họ mà kêu lớn. Từng Mục nhìn về phía Thư Sinh, Thư Sinh mới nói. Bọn họ số lượng người nhiều, mục tiêu lớn, quái vật nhất định là tập kích bọn họ. Chúng ta vừa lúc có thể nhân cơ hội chuồn đi. Những thần tộc cao thủ ma tộc nghe nói như vậy, tức giận đến mức chửi ầm lên. Thư Sinh cười lừa, cười hì hì đi vòng qua bên cạnh. Từng Mục bảo Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân theo sát gã. Khi quay đầu nhìn lại, những thần tộc ma tộc tạo thành một cái vòng tròn lớn, giống như gặp phải kẻ địch lớn, trong miệng không ngừng phát ra tiếng chửi rủa. Đột nhiên trong sương mù dày đặc lại có bóng tối lớn hiện lên. Sau khi bóng tối này hiện lên, trên mặt biển lập tức trống rỗng. Trên dưới 100 vị cao thủ thần tộc và ma tộc không ngờ không cánh lại bay. Từng Mục dùng mình một cái, vừa rồi trong những thần tộc ma tộc kia có mấy vị thần chỉ, không ngờ cũng bất chợt biến mất rồi. Hắn vội vàng căn dặn Ngự Thiên Tôn theo sát mình, Bảo Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân đuổi theo con lừa. Xung quanh lại một lần nữa truyền đến tiếng cười hì hì, vườn xung quanh bọn họ sương mù càng dày hơn. Trong mắt của Từng Mục phát ra thần quang dày đặc, hóa thành một đạo ngân hà thức trọng thiên nhìn ra bốn phía. Đột nhiên một gương mặt xuất hiện ở phía trước mặt bọn họ. Long Kỳ Lân sợ nhất là cái này, suýt nữa kêu lên thành tiếng rồi. Tiếp theo trong sương mù có từng gương mặt nổi lên, xoay quanh bọn họ hình thành một cái vòng tròn lớn. Những gương mặt chính là những thần tộc ma tộc vừa rồi. Gương mặt của những thần tộc cường giả ma tộc vù vù xoay tròn quanh bọn họ, dáng vẻ tươi cười càng thêm quỷ dị. Các loại tiếng cười quỷ dị từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đột nhiên phía sau lưng Từng Mục có một cánh cửa tối tăm nổi lên. Cánh cửa mở rộng, những gương mặt này lần lượt từ trong cánh cửa đi qua, vẫn đang bay lượn xung quanh bọn họ. Trong lòng Từng Mục trầm xuống, khẽ nói. Là thi thể, không phải là người sống. Cánh cửa thừa thiên của hắn có thể lấy đi hồn phách hoặc nguyên thần của người sống. Những gương mặt đi qua cánh cửa thừa thiên vẫn bình yên vô sự, nói rõ bọn họ không có hồn phách. Thư Sinh liếc mắt nhìn cánh cửa thừa thiên phía sau hắn, kinh ngạc nói. Cánh cửa này của ngươi hình như vô cùng cao minh đó. Tay của gã lấy ra một cái đàn, tiện tay gãy hai cái, trong sương mù dày đặc có một tiếng rên rỉ truyền đến. Những gương mặt này trở nên vặn vẹo, dừng xoay tròn. Tiếp theo trong sương mù dày đặc có tia sáng vô cùng chói mắt sáng lên, giống như là hai mặt trời nhỏ tức giận bên trong sương mù. Ánh sáng chói mắt truyền đến. Không ngờ là cao thủ. Hai mặt trời nhỏ tiến tới gần, truyền đến một mùi tanh hôi. Thư Sinh kéo ba dây đàn, chợt buông lỏng, tiếng đàn đột ngột phát ra. Chỉ nghe ba tiếng đàn luyện thành một đường, hai mặt trời nhỏ này lần lượt tắt đi, có tiếng vật nặng rơi xuống nước truyền tởm tởm vang dội. Xung quanh sương mù dày đặc dần nhạt đi, tầm mắt mọi người dần dần trở nên rõ ràng. Từng Mục Ngự Thiên Tôn nhìn lại xung quanh, chỉ thấy một cái xúc tua cực lớn trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Trên xúc tua trải rộng từng cái giác hút có kích thước hơn trượng, trên giác hút hiện ra mỗi một thần tộc ma tộc. Những thần tộc ma tộc đang thở dốc lộ ra thần sắc khó có thể thở nổi. Bọn họ phát ra tiếng kêu rên, gương mặt nhanh chóng khô quắt xuống, thân thể đang càng lúc càng gầy, cuối cùng biến thành từng thú da khô quắt lại. Thư Sinh trên lưng con lừa không biết đã bỏ chiếc đàn vào chỗ nào rồi, giật giật củ cà rốt, con lừa đuổi theo củ cà rốt tiếp tục đi về phía trước. Từng Mục vội vàng đuổi theo, đợi đi tới nơi tia sáng ngày tắt, chỉ thấy trên mặt biển trôi nổi một cái đầu lớn giống như một hòn đảo trăm dặm. Phần sọ não đã bị hất bay, mà hai con mắt của cái đầu này đã bị vật sắc bén mở ra rồi. Khắp nơi trên mặt biển xung quanh đều là thi thể của thần tộc ma tộc, dính ở trên từng cái xúc tua lớn vô cùng, chỉ còn lại cái túi da. Đám người Từng Mục đi qua con vật khổng lồ này, ngẩng đầu nhìn lên đã đi tới bên bờ rồi. Phía trước chính là một tòa núi thần, hai đạo sát khí dây dưa với nhau ở trên đỉnh núi. Từng Mục quay đầu nhìn lại, quái vật kia chậm rãi chìm vào trong biển, biến mất. Vị bán thần này có thực lực vô cùng cường hãn, huynh đại không ngờ gãy dài cái dây đàn lại có thể giết hắn rồi. Tiếng đàn của huynh đại đã nhập đạo, không biết đàn của huynh đại là thứ mấy trong thiên hạ vậy? Từng Mục hỏi. Thư Sinh ngẩng đầu nhìn về phía hai đạo sát khí này, nói. Bản lĩnh đứng đầu của ta chính là cầm kỳ thi họa, đã bỏ ra rất nhiều công sức. Các loại bản lĩnh thứ hai là đau thương kiếm kích, thuộc về bản lĩnh chơi mà ra thôi. Bản lĩnh thứ nhất có thể đứng hàng thứ nhất thứ hai, về phần bản lĩnh thứ hai là do chơi đùa mà có nên cũng tầm thường. Đàn của ta từng bị bại một lần bởi xích đế Tề Hạ Du. Sắc mặt của gã buồn bã, nói: Nữ tử kia có bản lĩnh không tầm thường, tài đánh đàn còn có thành tựu vượt qua ta nữa. Trong lòng Từng Mục chấn động mạnh, Xích Đế Tề Hạ Du có bản lĩnh siêu phàm nhập thánh, là cường giả đế tọa. Từng Mục đã lĩnh giáo qua tiếng đàn của nàng. Trước đây hắn cùng với Đế Thích Thiên Vương Phật chạy ra khỏi Phật giới, Xích Đế Tề Hạ Du đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng cách giới truy sát. Chỉ là tiếng đàn lại khiến cho Đế Thích Thiên Vương Phật phải tổn thương nặng nề. Thư sinh này không ngờ đã từng đấu với nàng, hơn nữa còn không chết, có thể thấy được bản lĩnh của gã rồi. Ban đầu ta cảm thấy đàn của ta xếp hạng nhất, hiện tại ta cảm thấy đánh cờ của ta mới có thể xếp hạng nhất, chắc là cờ thư hỏa cầm. Thư sinh cưỡi con lừa leo lên tòa núi thần này, phe phẩy cái quạt lông, cười, nói: Từng giáo chủ cảm thấy đàn và đánh cờ của ngươi có thể xếp thứ mấy vậy? Từng Mục thở dài, nói: Ta đối với cái điều này gần như hoàn toàn không hiểu gì. Thư sinh mới cười, nói: Ta còn tưởng rằng Từng đại giáo chủ toàn trí toàn năng, không nghĩ tới ngươi cũng có thể có chỗ không hiểu đó. Từng Mục lấy ra giấy bút, cười, nói: Thư pháp của huynh đại xếp hạng 2, chẳng biết có thể viết cho ta mấy chữ hay không vậy? Thư sinh cầm bút: Chuyện này có đáng là gì chứ, ngươi cần viết cái gì? Vậy viết giúp ta 3 chữ Tần Phượng Thanh đi. Thư sinh viết xuống trên giấy của Từng Mục. Từng Mục nhận lấy giấy bút, cẩn thận quan sát 3 chữ kia, ánh mắt chớp động, nói: Vô Ưu Hương ở nơi nào vậy? Thư sinh cưỡi lừa quay đầu lại, cười, nói: Tư duy của Tần giáo chủ quá nhanh rồi, rõ ràng đang nói Cầm Kỳ Thi Họa mà, ngươi vì sao đột nhiên nói đến Vô Ưu Hương rồi, thực khiến cho ta cảm thấy không giải thích được. Ngươi đi qua Vô Ưu Hương rồi, thậm chí có khả năng ngươi chính là từ trong Vô Ưu Hương mà đi ra nữa. Từng Mục lấy ra gia phả của Tần Thị, lật tới chỗ tên của mình, nói: Ta ở trên thuyền của phụ thân ta đã từng nhìn thấy chữ viết của ngươi rồi. Gia phả của Tần Thị có rất nhiều tên đều là xuất phát từ tay của ngươi, mà phụ thân của ta ở một trang cuối cùng viết tên của ta. Chữ viết của ông ta rất giống với ngươi, rõ ràng thư họa của ông ta đều học được từ ngươi, bắt chước theo ngươi, ngươi chính là đến từ Vô Ưu Hương rồi. Hắn đột nhiên kích động: Tử Hệ Thiên Sư nè, Vô Ưu Hương rốt cuộc ở nơi nào vậy? Khai Hoàng có phải đang ở chỗ đó hay không vậy? Vì sao 2 vạn năm qua hắn cũng chưa từng hiện thân vậy? Thư sinh im lặng, đột nhiên mới cười, nói: Đời sau của Khai Hoàng quả nhiên đều không phải là nhân vật đơn giản mà. Trên tộc phổ của Từng gia ta thực sự chỉnh sửa qua rất nhiều tục danh, nhưng mà không có viết tên của ngươi. Ngươi bảo ta viết tên của ngươi chính là khiến cho ta không đề phòng. Ta lại quên ta đã từng dạy cho Từng Hán Trân thư pháp về họa đạo. Là chú thích nha, thì lần này có thể xác định rồi. Cái vị này có tên là Tử Hề Thiên Sư, là một trong 4 vị thiên sư thời kỳ Khai Hoàng đó, cùng với Đúng Củi Lão Nông rồi đó. Thì cái người này là thư sinh. Thì trước đây có một đoạn nói cái thư sinh này chính là một nữ nhân, nhưng mà do cái chuyện tình yêu bụng binh của 3 người, do đó mà cô ta nữ cải nam trang, sau này đi theo giúp đỡ Lão Nông thôi, không có nói ra thân phận nữ tử của mình nữa. Tiếp tục. Lúc này nàng mới quay đầu lại nhìn Từng Mục, ánh mắt có chút thương hại, lắc đầu nói: Ngươi sẽ không muốn quay về Vô Ưu Hương đâu, buông thả ý nghĩ này đi, sống thật tốt. Ta đã thấy ngươi, ngươi thực sự không tệ, không có khiến cho Khai Hoàng mất mặt. Lữ Tranh nè, chúng ta đi thôi. Nàng nhấc nhấc cây củ cải, con lừa này đột nhiên phóng người nhảy một cái, nhảy đến thật cao trên đỉnh Trảm Thần Đài. Con lừa kia hiên ngang kêu to, thân thể thoáng một cái hóa thành thần ma đầu lừa thân người, toàn thân cơ bắp, 2 bàn tay để trần, nắm lấy 2 đạo sát khí trên Trảm Thần Đài này. 2 đạo sát khí này chính là Thiên Cung Trảm Thần Huyền Đao, bị con lừa kia vung vẩy giống như 2 con rồng lớn. Một tiếng răng rắc vang lên, gã bổ ra Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài vỡ thành 2 mảnh, trong ngọn núi thần này lập tức có máu tươi phun trào. Vô số vết máu từ trong núi thần tuôn ra, trong vòng mấy cái hít thở, máu lại hóa thành một mảnh biển máu mênh mông, chặn con đường phía trước rồi. Tần Phượng Thanh, ở đây không phải là nơi ngươi có thể đi tới đâu, trở về đi thôi. Giọng nói của thư sinh từ phía trước truyền đến. Nếu ngươi không thông minh, ta còn có thể dẫn ngươi đi du lịch một hồi. Chỉ có điều ngươi quá thông minh rồi, vẫn nên quay trở về đi thôi. Từng Mục nhìn về phía trước, chỉ thấy biển máu càng lúc càng rộng, khắp nơi trên biển máu đều là nghiền nát sát khí, hình thành hiện tượng yêu ma quỷ quái, khó có thể đặt chân. Từng Mục cũng nắm giữ Trảm Thần Huyền Đao, biết lai lịch của Trảm Thần Đài. Trảm Thần Đài là phỏng theo tòa Trảm Thần Đài của Long Hán Thiên Đình luyện ra, hấp thụ khí huyết của thần ma. Bất kỳ kẻ nào ở Trảm Thần Đài nhận một chút vết thương đều sẽ bị tước đoạt đi tất cả khí huyết bị thần đao và núi thần hấp thu. Xích Khê đã từng nói, thời đại Thượng Hoàng tàn bạo nhất, thần ma bị chém đầu trên Trảm Thần Đài vô số kể, có thể tưởng tượng được ở đây sát khí là khủng khiếp tới mức nào. Chỉ có điều muốn ngăn cản ta lại không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một cái hộp nhỏ, két một tiếng mở cái hộp nhỏ ra. Hộp nhỏ mở ra, màng xương xung sao chấn động. Trong cái hộp này, đầu đế tọa bằng chất ngọc không hiểu sao lại hưng phấn, điên cuồng hấp thu sát khí của biển máu. Tần Mục sử dụng nguyên khí nâng cái hộp nhỏ lên, trôi lơ lửng ở trước người, thu biển máu vào trong. Ngự Thiên Tôn vội vàng thúc giục Thủy Kỳ Lân đuổi theo hắn. Chỉ thấy cái hộp nhỏ đó của Tần Mục nuốt trôi biển máu sát khí, huyết khí càng lúc càng đậm, màn xương cũng biến thành đỏ ngầu như máu vậy. Trong ánh mắt của cái đầu chất ngọc cũng càng lúc càng có sát khí mạnh hơn. Long Kỳ Lân kinh hồn bạc phía, không ngừng ngẩng đầu quan sát cái hộp nhỏ. Thủy Kỳ Lân nói nhỏ: "Huynh đệ nè, ngươi nhìn cái hộp này làm gì vậy?" Long Kỳ Lân nơm nớp lo sợ nói: "Ta đang định thử xem bao giờ cái hộp này ăn no đó. Ngươi chưa từng ăn qua linh đan, không biết ăn nhiều sẽ khiến cho mình no căng. Ta lại từng ăn no rồi, nếu như nó ăn no đó lại không ăn nữa đâu." Gã đang nói chuyện đột nhiên nghe trong hộp nhỏ truyền đến tiếng ợ. Cạch một cái, hộp nhỏ đột nhiên đóng lại. Long Kỳ Lân sởn tóc gáy kêu lên: "Nguy rồi!" Trên mặt biển, sát khí đỏ như máu vọt về phía bọn họ. Quanh thân của Tần Mục hiện ra vô số trận phù, đang muốn phát động trận pháp truyền tống, đột nhiên sát khí đỏ như máu trở lại bình thường. Sâu bên trong biển máu có một giọng nói truyền đến: "Quý khách, địa mẫu cho mời, xin mời đi theo ta." Tần Mục đè xuống phù văn truyền tống, nhìn về phía sâu bên trong biển máu, chỉ thấy nơi đó có một vực sâu cách xa biển máu. Một nữ tử mặc chiếc váy xanh biếc từ trong biển máu từ từ bay lên, hai bên biển máu khép lại ở sau lưng của nàng. Nàng mặc chiếc váy màu xanh biếc, phía trên thêu các loại lá cây, tóc thì bị giống như là sừng hươu, sau đầu có một cái vòng hào quang, trong hào quang có một cái mầm màu xanh giống như là hạt giống vừa xuất hiện trên mặt đất ẩm ướt, mọc ra hai cái lá mầm xanh non. "Tỷ tỷ nè." Trận phù truyền tống quanh thân của Tần Mục thông thả di chuyển, lại không kích phát mà cười nói: "Tỷ tỷ nè, xưng hô thế nào vậy? Địa mẫu nguyên quân mời ta là vì chuyện gì vậy?" Nữ tử mặc váy màu xanh này đi tới phía trước hắn, dừng bước lại, nói: "Ta là Công Tôn Yến, là thị nữ của địa mẫu nguyên quân. Địa mẫu nguyên quân sai ta mời quý khách qua, vẫn chưa nói rõ nguyên nhân. Quý khách, mời." Tần Mục từ trên đầu của Long Kỳ Lân nhảy xuống, ra hiệu Ngự Thiên Tôn vẫn ở lại trên lưng Thủy Kỳ Lân không nên xuống, cười, nói: "Yến tỷ tỷ nè, giấy của tỷ thật là đẹp đó." Công Tôn Yến vui vẻ nói: "Thật vậy sao? Trang phục này là do người ta cực cực khổ khổ cắt thành, phí một phen tâm huyết đó." Tần Mục đi theo nàng tiến về phía trước, nói: "Địa mẫu nguyên quân, ta cũng nghe tiếng từ lâu rồi, chỉ là vẫn chưa từng thấy qua. Yến tỷ tỷ nè, địa mẫu làm thế nào biết tới ta vậy?" Công Tôn Yến dẫn dắt bọn họ đi qua biển máu, nói: "Cái này ta lại không rõ lắm nữa. Có thể là từ trước đây không lâu, Thiên Âm Nương Nương tới thăm hỏi địa mẫu, có nhắc qua về ngươi rồi. Thiên Âm Nương Nương là người bị ám toán vào cuối thời Đại Long Hán. Địa mẫu bởi vì chuyện này cũng có chút bất an. Nhưng Thiên Âm Nương Nương lại sống lại, chủ động tìm tới địa mẫu. Lúc đó ta canh giữ ở ngoài cung, không có thể vào nghe các nàng trò chuyện." Từng một thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Thiên Âm Nương Nương sống lại, quả thực có một khoảng thời gian không ở Thiên Âm Giới. Từng một đã từng đi tới Thiên Âm Giới tìm nàng. Thần thông giả ở Thiên Âm Giới nói nàng xuất môn đi gặp người quen cũ, chắc hẳn chính là gặp địa mẫu nguyên quân. Thiên Âm Nương Nương nhất định là nhắc lại với địa mẫu chuyện ta khiến nàng sống lại rồi. Lần này sai Công Tôn Yến này nghênh đón ta, hẳn là phải có ý đồ gì đó rồi. Tần Mục nghĩ tới đây, cười, nói: "Yến tỷ tỷ nè, dọc đường đi ta nhìn thấy rất nhiều thần tộc ma tộc đều đang chạy tới đây, còn có rất nhiều bán thần cũng lao về phía này nữa. Trên đường rất hiểm ác đáng sợ, đây là có chuyện gì phát sinh vậy?" Công Tôn Yến dẫn theo bọn họ đi tới bờ biển máu bên kia, leo lên bờ biển, nhưng mà không đi tới Ngọc Kinh Thành mà đi vòng qua, nói: "Địa mẫu có thế lực nguyên giới rất phức tạp, lần này nguyên giới lại xuất hiện, rất nhiều thế lực đều rục rịch, đều muốn đục nước béo cò. Những thần tộc ma tộc vốn đều ở dưới quyền của địa mẫu, ở tại rất nhiều chư thiên, những người này trà trộn vào, mưu đồ gây rối, địa mẫu cũng rất tức giận nữa. Vì phần những bán thần này cũng không phải địa mẫu triệu hoán qua, mà có người giả tên của địa mẫu gọi bọn họ qua." Tim của Tần Mục chợt đập mạnh, thất thanh nói: "Có người giả danh của địa mẫu hô hoán bán thần qua hả?" Thủy Kỳ Lân cũng bị dọa cho giật mình, hoảng hốt vội nói: "Không có khả năng đâu, sau khi ta tỉnh lại cảm giác được rõ ràng cái lời triệu hoán chúng ta đến đây chính là địa mẫu nguyên quân mà. Nàng là chủ của nguyên giới thế giới, triệu hoán chúng ta, loại cảm ứng này tuyệt đối không có sai được. Long Kỳ Lân lão đệ nè, ngươi có cảm giác được địa mẫu triệu hoán hay không vậy?" Long Kỳ Lân mới nói: "Cảm giác được á, nhưng mà lúc đó tao đang cày ruộng rồi, cũng không có để tâm." Tần Mục suy tư nói: Nếu không phải địa mẫu nguyên quân triệu hoán bán thần, như vậy ai có thể giả danh địa mẫu khiến cho nguyên giới bán thần đến đây chứ? Người kia sử dụng biện pháp gì có thể hô hoán được bán thần của nguyên giới, khiến cho tất cả bán thần đều có thể nghe thấy được lời hô hoán kia? Hơn nữa còn không biết được thật hay giả nữa, chắc hẳn cũng không phải đơn giản rồi. Công Tôn Yến lắc đầu nói: ta cũng không có khả năng biết được điều này đâu. Từ sau khi địa mẫu chết đi, ta lại vẫn canh giữ ở trong địa cung, lặng lặng chờ đợi ngày địa mẫu sống lại. Đối với chuyện bên ngoài, ta không biết nhiều. Ngọc Kinh Thành cực lớn, diện tích lãnh thổ rộng mênh mông. Hơn nữa Lăng Tiêu Điện là ở trong Ngọc Kinh Thành, nơi đó có từng dao động khủng khiếp truyền đến, thỉnh thoảng có thần thông cường đại bạo phát, lấy Lăng Tiêu Điện làm tâm điểm mở rộng ra ngoài. Tần Mục nhìn về phía bên kia, thầm nghĩ: người giả danh địa mẫu kia chắc hẳn là ở trong Lăng Tiêu Điện, chỉ có điều không biết là ai thôi. Ai to gan lớn mật như vậy cũng dám giả danh địa mẫu nữa, khiến cho bán thần làm việc cho mình. Lúc trước Tử Hệ Thiên Sư đi vào trong đó, không biết có thể gặp nguy hiểm gì hay không đây. Hắn lập tức lắc đầu. Thư sinh tuy rằng có thực lực không phải cao nhất trong bốn đại thiên sư, nhưng mà chiến lực tổng hợp lại là cao nhất. Ngay cả Vũ Đấu Thiên Sư cũng từng vài lần chịu thiệt ở trong tay của nàng. Đối với chuyện nàng có thể xếp hạng trước mình lại tâm phục khẩu phục. Vũ Đấu Thiên Sư là tồn tại cảnh giới đế tọa, còn tự nhận không bằng nàng, chắc hẳn Tử Hệ Thiên Sư sẽ không có nguy hiểm gì. Bọn họ đi vòng rất lâu, đi tới trước một gò đất nhỏ. Trên gò đất nhỏ này có một tòa miếu thờ đổ nát, có một tấm biển cắm ở trong bùn đất, phía trên có mấy chữ. Từng Mục rút tấm biển từ trong ra, phủi bụi bặm phía trên đi, phía trên hiện ra văn tự vô cùng cổ xưa. Hắn nhìn về phía Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn mới nói: có, phía trên này viết chính là mấy chữ miếu địa mẫu nguyên quân. Công Tôn Yến đi vào trong miếu đổ nát, thúc giục: các người mau tới đi. Từng Mục do dự một chút, lại thu tấm biển vào trong túi thao thiết của mình, thầm nghĩ: tạm thời giữ lại vậy, nếu không chừng sẽ có tác dụng nữa. Bọn họ đi vào trong miếu. Miếu đổ nát không lớn nhưng lại sạch sẽ, hiển nhiên ở đây thường xuyên có người quét dọn. Bên cạnh còn có mấy gian sương phòng che kín cửa. Nơi đó là chỗ ở của tỷ tỷ hả? Từng Mục hỏi. Công Tôn Yến gật đầu nói: ta bình thường ở tại chỗ này, sau miếu còn có vài mẫu ruộng trồng chút cây ăn quả, ta trồng cây ăn rất ngon đó. Đáng tiếc là chúng ta hơi vội vàng, không có thời gian mời ngươi nhấm nháp qua. Chờ sau khi ngươi ra mắt địa mẫu xong, ta lấy cho ngươi một chút nha. Từng Mục đa tạ. Nữ tử này có chút ngây thơ, không có bao nhiêu tâm cơ, cũng làm cho hắn cảm thấy đặc biệt dễ gần. Công Tôn Yến đi tới trong đại điện bên trong miếu. Từng Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trước mặt mình chính là bức tượng của một nữ tử, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Phía sau bức tượng là một gốc cổ thụ sử dụng đồng thau khắc ra, tượng thần đứng ở dưới tàn cây. Công Tôn Yến bái lạy về phía tượng thần, đột nhiên mặt đất của miếu thờ tách ra, lộ ra một con đường sâu xuống dưới đất. Trong bóng tối mơ hồ có tia sáng truyền đến. Từng Mục quan sát phong ấn của mặt đất, thầm nghĩ: loại phong ấn này có chút thô ráp nha. Công Tôn Yến cười, nói: con người ngươi hay mơ mơ màng màng vậy, mặt đất có gì tốt để nhìn chứ, chúng ta đi xuống thôi. Từng Mục đuổi theo nàng, Long Kỳ Lân vội vàng đi tới phía sau lưng Từng Mục, như hình với bóng, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Thủy Kỳ Lân ngược lại thì lớn mật, cổng Ngự Thiên Tôn đi lại rất vững vàng. Từng Mục chỉ cảm thấy dưới chân không phải là bậc thang. Hắn cúi đầu nhìn lại, hóa ra lại là một cái rễ cây vô cùng lớn. Rễ cây này còn lớn hơn so với con đường nối liền từ Duyên Khang tới Tây Thổ. Phía trên đầy rêu, bọn họ đi ở trên rễ cây, mỗi đi ra một bước, rêu mềm lại sáng lên một vết chân, giống như là ánh huỳnh quang. Chờ đi ra vài chục bước, vết chân phía sau mới dần dần ảm đạm. Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân cảm thấy rất kinh ngạc, ở trên rễ cây gọi tới gọi lui, lưu lại một chuỗi những dấu chân. Ngự Thiên Tôn cũng nhảy xuống, cùng bọn họ chơi rất vui vẻ. Đột nhiên gã trượt chân từ trên rễ cây rơi xuống, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Từng Mục lắc đầu, một sợi tóc đón gió lại bay lên, cuốn xuống phía dưới, cuốn lấy gã kéo mạnh lên. Ngự Thiên Tôn kinh hồn, đàng hoàng hơn rất nhiều. Cái rễ cây này thông với bốn phương, dưới nền đất không ngờ không giống như là ở dưới nền đất, ngược lại giống như là một không gian vô cùng rộng rãi. Chỉ là xung quanh là một mảnh u ám, Từng Mục không cách nào nhìn thấy rõ bố trí ở đây cả. Hắn theo Công Tôn Yến một đường đi sâu xuống dưới đất. Khi rễ cây đi tới sát không gian dưới nền đất, lúc này hắn mới nhìn thấy vách đá cổ xưa được xây bằng đá cẩm thạch. Phía trên có hoa văn rất cổ xưa. Nhưng một đường đi sâu xuống, độ cao của vách đá này lại làm cho hắn có chút trố mắt. Bọn họ từ một rễ cây đi tới một rễ cây khác, vẫn không có đi tới dưới đáy. Đột nhiên Long Kỳ Lân la hoảng lên, trốn ở phía sau lưng Từng Mục rung lẩy bẩy. Từng Mục nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều rễ cây vô cùng cổ xưa ở cách đó không xa, đang xen vào nhau. bệnh thành một cái nút thắt. Mà ở trung tâm của cái nút thắt kia có một cái quan tài cực lớn màu đen bằng đá, lẳng lặng nằm ở đó. Bên trong quan tài bằng đá mơ hồ truyền đến một thần uy khủng khiếp. Mà ở trước quan tài bằng đá có 6 loại tượng đá của kỳ lân, lạc đà, ngựa, voi trắng, hải trải. Mỗi loại có một đôi, 12 bức tượng đá đứng ở đó, trên rễ cây phía trước quan tài bằng đá. Quy cách lăng mộ của bậc đế vương. Trong lòng Từng một thoáng chấn động. Lẽ nào trong quan tài bằng đá này chính là địa mẫu nguyên quân? Cái quan tài bằng đá màu đen này cao 16 trượng, rộng 8 trượng, dài 49 trượng. Hiển nhiên người nằm trong quan tài tất nhiên là vô cùng cao lớn rồi. Đó là quan tài bằng đá Thượng Hoàng, bên trong chính là người đầu tiên đảm nhiệm Thượng Hoàng. Công Tôn Yến rất cung kính thi lễ một cái về phía quan tài bằng đá, nói nhỏ. Thượng Hoàng đời đầu tính tình không tốt đâu, chúng ta không nên quấy rầy hắn, lặng lẽ đi qua là được rồi. Long Kỳ Lân sởn tóc gáy, cong cái đuôi rồng lớn lên, rón rén đi về phía trước, thầm nói. Tính tình không tốt mà còn có thể từ trong quan tài nhảy ra hay sao chứ? Bọn họ đi qua một bên cửa quan tài bằng đá, từng bức tượng đá đột nhiên xoay đầu lại, gương mặt nghiêm túc dữ tợn nhìn chăm chăm vào bọn họ. Theo bóng dáng của bọn họ di chuyển, đợi đến khi bọn họ đi qua, những tượng đá mới chậm rãi quay đầu lại, lại nhìn nhau. Bọn họ lại đi được một đoạn, nhìn thấy được cái quan tài bằng đá cực lớn bị rễ cây vây quanh, treo ở trên không trung. Trước quan tài bằng đá cũng có 12 bức tượng đá, những tượng đá đều là đầu chim thân người, phía sau lưng có cánh, chỉ đứng một chân. Có tượng đầu chim là Chu Tước, có tượng là đầu phượng, còn có một bức là đầu rồng mỏ chim, hơn nữa với số đầu chim dài và khác nhau nữa. Đây là ngôi mộ của Thượng Hoàng thứ hai. Công Tôn Yến nói nhỏ. Tính tình cũng không tốt, nhỏ giọng một chút thôi. Những đầu chim tượng đá này nhìn bọn họ chầm chầm. Từng Mục, Ngự Thiên Tôn, Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân ở dưới ánh mắt nhìn chăm chú của bọn họ rón rén đi tới. Sau đó bọn họ lại thấy được quan tài bằng đá màu đen thứ ba và hai hàng tượng đá. Từng Mục không nhịn được mà nói. Yến tỷ tỷ nè, thời đại Thượng Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu vị Thượng Hoàng vậy? 14 vị. Công Tôn Yến hạ thấp giọng nói. Có 9 vị là an táng ở chỗ này, Thượng Hoàng khác lại chết trận ở bên ngoài, không thể nhặt xác được, thi thể bị người ta đoạt đi luyện bảo rồi. Sắc mặt Từng Mục cổ quái, sau một lúc lâu thử dò xét nói. Những Thượng Hoàng này tính tình đều không tốt hả? Ừ. Công Tôn Yến gật đầu. Tính tình không tốt thì cũng thôi đi, những thú trấn lăng tính tình cũng không tốt, mỗi lần đi qua nơi này, bọn họ đều nhìn ta giống như là nhìn kẻ trộm vậy. Từng Mục chỉ đành phải tiếp tục rón rén đi về phía trước. Cuối cùng bọn họ đi qua chính cái quan tài màu đen. Mấy vị Thượng Hoàng đều lựa chọn để đế lăng ở chỗ này. Quan tài bị rễ cây quấn quanh, không biết là phong tục nào của thời đại Thượng Hoàng. Thường chỉ không phải là trường sinh bất lão sao? Tại sao những Thượng Hoàng lại ngã xuống băng hà vậy? Từng Mục hỏi. Bị đánh chết. Công Tôn Yến nói nhỏ. Người nói nhỏ nhỏ thôi, sẽ bị bọn họ nghe được đó. Bọn họ mà nghe được sẽ nhảy ra đánh ngươi. Hồn phách của bọn họ bị địa mẫu cướp về từ U Đô, đều nhốt ở trong quan tài. Từng Mục lộ ra vẻ sợ hãi, hạ thấp giọng nói. Người nào có thể đánh chết Thượng Hoàng các triều đại vậy? Địa mẫu còn không phải cũng bị đánh chết sao? Nói gì các Thượng Hoàng chứ? Công Tôn Yến mới nói. Thời đại Thượng Hoàng rất hỗn loạn. À, đến cung điện của địa mẫu nguyên quân rồi. Phía trước có tia sáng chói mắt, một tòa cung điện bị rễ cây ở bốn phương nâng lên ở trên không trung, tản ra tia sáng, chính là tòa cung điện này. Đợi đến khi bọn họ đi tới trước cung điện mới nhìn ra vẻ rộng lớn vô cùng khổng lồ của tòa cung điện này. Cung điện có cột đá khắc hoa và trên cây cột có khắc cả rồng đá, còn có vài thần thạch đầu chim thần. Trên điện cũng có các loại tượng đá thần thú với hình thù kỳ quái. Phía trên cánh cửa còn có khắc con rồng nước, bên sông cửa lại khắc Phượng Hoàng. Từng Mục đi theo Công Tôn Yến tới trước điện, đột nhiên nhìn thấy được những con rồng đá này không ngờ chậm rãi chuyển động xoay tròn. Tiếp theo phía ngoài phần đá thể hiện ra thân thể máu thịt, đột nhiên một cái đầu rồng cực lớn hạ xuống đến trước mặt bọn họ. Đó là một con rồng già, mắt mờ, râu rồng lay động, ồm ồm nói. Ta ngửi được mùi của người xa lạ. Bọn họ là khách quý của địa mẫu, làm phiền Long Dương nhường đường một chút. Công Tôn Yến vội vàng nói. Trên hai sông cửa đột nhiên có âm thanh truyền đến, một con phượng hoàng từ trong sông cửa bay ra, rơi vào phía trước đám người Từng Mục. Toàn thân nó có lưu hỏa bốc lên cao tới mấy trượng, nó xếp cánh chim lại, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đám người Từng Mục. Khách quý của Nguyên Quân hả? Chẳng lẽ là gian tế của Thiên Đế Lão Nhi? Lúc này bên trong cung điện truyền đến sóng thần thức tối nghĩa. Hắn là do bản cung mời tới. Hả? Ngự Thiên Tung! Luồng sóng thưởng thức này không khỏi kinh ngạc, giống như thấy quỷ vậy. Ngự Thiên Tung mờ mịt. Tần Mục mỉm cười để cho Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân ở lại bên ngoài, nói: Hiền đệ nè, chúng ta đi vào thôi. Công Tôn Yến đi ở phía trước dẫn đường, Ngự Thiên Tung mơ mơ màng màng theo Tần Mục đi vào địa cung này. Ngoài điện, Thủy Kỳ Lân nơm nớp lo sợ gục đầu xuống, không dám nhìn tới cái đầu rồng già kia, lại không dám ngẩng đầu quan sát Phượng Hoàng kia. Phượng Hoàng đứng ở trước mặt bọn họ, dù bận vẫn ung dung sửa sang lại lông chim, thân thể của rồng già lại quấn quanh ở trên cây cột, gục đầu xuống, mặt già mờ đục nhìn bọn họ chằm chằm, giống như là đang đề phòng cướp vậy. Đầu của nó còn muốn lớn hơn cả Long Kỳ Lân và Thủy Kỳ Lân gộp lại chung một chỗ nữa. Thủy Kỳ Lân càng thêm hãi hùng khiếp vía. Long Kỳ Lân ở bên cạnh không biết lấy từ nơi nào ra mấy cái viên linh đan, đưa về phía con rồng già này, nói: Ngài ăn không vậy? Thủy Kỳ Lân âm thầm kêu khổ, đã thấy con rồng già này duỗi thân thể ra, từ trên cây cột đi xuống, hóa thành một lão nhân đầu rồng thân người, tiếp nhận linh đan nếm thử một viên rồi khen: Thiệt là sướng miệng à, tiểu bối ngươi vì sao không có hóa thành hình người vậy? Ngươi đi đường giống là con đường của bán thần nguyên thủy, vừa vào ăn để trưởng thành. Con đường này đã bị chứng minh là không thể thực hiện được rồi. Hóa thành hình người, người mới có thần tàng thiên cung, mới có thể tu luyện chứ. Long Kỳ Lân mới thỉnh giáo, nói: Giáo chủ truyền thụ cho ta Tổ Long Thái Huyền Công, nói là công pháp trình độ đế tọa, chỉ là lúc ta tu luyện chung quy có cảm giác không đúng. Giáo chủ nói ta có huyết mạch Kỳ Lân, công pháp này không thích hợp với ta. Thì ra là như vậy, rồng là từ trong long mạch sinh ra, ta cũng từ trong long mạch sinh ra mà. Tổ Long Thái Huyền Công đã là tuyệt học cao cấp nhất rồi, chỉ là trong huyết mạch của ngươi có huyết mạch Kỳ Lân, quả thật khó có thể tu luyện Tổ Long Thái Huyền Công mà. Ta không có công pháp Kỳ Lân tộc, chỉ có điều nơi này có rất nhiều Kỳ Lân, vẫn có thể đi tìm bọn họ đòi chút công pháp thượng thừa. Ngươi đi theo ta. Long Kỳ Lân đi theo ông ta. Thủy Kỳ Lân trợn tròn hai con mắt: Dễ nói chuyện như vậy hả? Con rồng già dẫn dắt Long Kỳ Lân đi tới trước một tòa đế lăng, thù giọng nói: Lâu thu nghĩa, lâu thu nghĩa. Một con kỳ lân đá chậm rãi dần dần lột xác, hóa thành một con hỏa kỳ lân uy phong lẫm liệt, nói: Long Dương gọi ta làm gì vậy? Ở nơi này có một hậu bối có huyết mạch của long tộc và kỳ lân tộc của ngươi, nhưng mà không có công pháp tu luyện của kỳ lân tộc, ngươi truyền hắn một ít công pháp là được rồi. Con rồng già này nói: Ta ăn linh đan của hắn, cần phải cho hắn chút lợi ích chứ. Con hỏa kỳ lân kia nhìn một chút Long Kỳ Lân, nói: Hóa ra là vậy, còn có linh đan không vậy? Long Kỳ Lân cuống cuồng lấy ra một ít linh đan, nói: Rồi rồi ta thấy cao cao uy mãnh, bởi vậy không dám tiến lên tiếp lời. Con hỏa kỳ lân kia không khỏi đắc ý, nói: Chúng ta nhận lệnh trấn thủ đế lăng này, tất nhiên phải uy mãnh chút rồi. Đột nhiên những con kỳ lân trước đế lăng khác đều phục hồi lại. Mỗi một con chân đạp tường vân hạ xuống xung quanh Long Kỳ Lân, cười, nói: Thơm thiệt á nha, thơm thiệt, thơm thiệt. Long Kỳ Lân lấy ra càng nhiều linh đan tặng cho bọn họ, nói: Ta vừa mới đi qua nơi này, bị các vị ca ca làm cho khiếp sợ, đến mức muốn tè ra quần luôn á. Những kỳ lân rất hưởng thụ, cười, nói: Chúng ta hù dọa ngươi, để tránh cho những kẻ khác hại dân hại nước chạy vào á. Long Kỳ Lân lấy ra tất cả linh đan của mình, con rồng già lúc nãy cũng được chia một ít. Mọi người đều cùng Long Kỳ Lân xưng huynh gọi đệ rất linh hoạt. Trong lòng của Long Kỳ Lân cảm động không hiểu. May là bởi vì ta có huyết thống của rồng cùng Kỳ Lân, giáo chủ chế luyện linh đan cũng chiếu cố khẩu vị của hai tộc, lúc này mới có thể đáp lời cùng bọn họ như vậy. Huynh đệ, huyết thống của người kim hai tộc Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, điều này lại có chút phiền phức, khó trách người khó có thể biến hóa được. Một vị bán thần Kỳ Lân nói. Nếu người đồng thời tu luyện hai loại công pháp, rất khó bao quát được nhiều mặt. Chúng ta tới giúp người thay đổi một chút nha. Trước cung điện, Thủy Kỳ Lân nhìn thấy được những bá chủ trong bán thần vây quanh ở bên cạnh Long Kỳ Lân, bắt tay dạy gã tu luyện như thế nào, không nhịn được cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Đều là vật cưỡi mà, vì sao hắn thoáng cái lại lẫn vào trong bán thần thượng tận, ta lại phải sống ở chỗ này, bị con Phượng Hoàng này nhìn chằm chằm vào vậy chứ? Phượng Hoàng này vẫn nhìn chằm chằm vào gã, đột nhiên nhỏ giọng cả giận nói. Vì không có linh đan sao? Thủy Kỳ Lân đàng hoàng nói. Không có. Con Phượng Hoàng này không để ý tới gã nữa, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào gã. Thủy Kỳ Lân buồn bã. Làm lão gia kia khi nào mới có khả năng học được chế luyện linh đan đây? Địa cung quá lớn, đi vào cửa cũng cần tốn một khoảng thời gian, khiến cho Tần Mục trong thoáng chốc lại nhớ tới thời đại man hoang. cuồng giả của Lung Hán. Ngự Thiên Tôn nhìn cung điện này có chút mê man, lẩm bẩm nói: "Ta hình như đã tới nơi này rồi, nơi này có chút quen thuộc." Từng một bước chậm lại, mong đợi nói: "Hiền đệ có nhớ tới cái gì không vậy?" Ngự Thiên Tôn càng thêm mê man, gõ một cái vào đầu mình, lắc đầu nói: "Ta cũng nghĩ không ra được cái gì cả. Con à, ta cảm thấy ta hình như không phải đệ đệ ruột của ngươi hả?" Vẻ mặt của gã nghiêm túc, Từng một mới bật cười, nói: "Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi là họ Lam, ta họ Tần mà. Chúng ta tất nhiên không phải là huynh đệ ruột thịt rồi." Hắn bước nhanh đuổi theo Công Tung Yến, quan sát bố trí trong đại điện. Trong điện bố trí đơn giản, trên tường cũng không thấy bức tranh vẽ trên tường, chỉ có trên mặt đất bằng phẳng có một ít tranh vẽ. Phía sau lưng Tần Mục hiện lên nguyên thần, từ trên cao nhìn xuống, lúc này mới thấy rõ được cái bức tranh trên mặt đất. Những hình vẽ này rất lớn, trong đó có một bức tranh là thiên địa sơ khai, một cây đại thụ cắm rễ trên mặt đất cổ xưa, chống lại gió nước lửa trong thiên địa điên cuồng phun ra. Ở dưới gốc đại thụ này có một nữ tử đang nằm, từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, bên cạnh có một nam tử vươn tay ra, làm ra bộ dáng muốn kéo nàng lên. Mà trên bầu trời lại có một ánh sáng tạo thành người khổng lồ, trong lòng đất lại có một cái quái nhân sừng trâu đầu hổ. Sắc mặt của Ngự Thiên Tôn càng thêm buồn bã, khẽ nói: "Ta biết là ta được nhặt mà, cha mẹ ruột của ta ở nơi nào vậy?" Tần Mục nhìn xuống bức tranh vẽ trên mặt đất dưới chân, nghe gã nói như vậy suýt nữa ngã nhào, không nhịn được mà lắc đầu. "Trong đầu của Ngự Thiên Tôn đang chứa gì vậy chứ?" Hắn nhìn về phía bức tranh thứ hai, trong bức tranh này lại là nữ tử kia và cây đại thụ đỉnh thiên lập địa. Lá cây hóa thành mỗi một chư thiên lớn nhỏ. Trong những chư thiên này, rất nhiều bán thần, cổ thần đang vui sướng sinh hoạt. Dưới tàn cây, rễ của cây đại thụ kéo dài ở trong đại lục, hóa thành các loại sơn mạch, sông, hình thành nhiều loại lông mạch. Có mấy cái lông mạch lâu ngày thành linh, hóa thành thần lông đang lột xác. "Cha mẹ ruột sao?" Lúc này sống thần thức của Địa Mẫu Miên Quân truyền đến, không hiểu, nói: "Ngự Thiên Tôn, cha mẹ của ngươi chết từ lâu rồi, ngươi không nhớ sao?" Ngự Thiên Tôn ngẩng người một lát, quay đầu sang phía khác, lặng lẽ lau nước mắt. Từng một không chú ý tới bức tranh trên mặt đất nữa, hắn theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy nơi phát ra tiếng nói chính là một mảnh ánh sáng. Tia sáng kia không giống với ánh sáng do cung điện phát ra, cung điện tản ra ánh sáng quá mức sáng ngời, còn ánh sáng này lại rất ôn hòa, hình như ẩn chứa lực lượng sinh mạng. Trong ánh sáng có thần thức cổ xưa, giống như sóng ánh sáng hơi rung chuyển. Trong sóng ánh sáng có một nữ tử bơi qua bơi lại. Phía sau nữ tử kia là một trái tim do ánh sáng ngưng tụ thành thực chất. Trong trái tim cắm một thanh kiếm sắc rỉ sét loang lổ. Từng một cẩn thận quan sát, thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia. Nàng giống với bức tượng thần ở trong miếu. Hắn còn nhìn thấy được rất nhiều rễ cây giống như huyết quản từ trong trái tim kia kéo dài ra. Lẽ nào là những cái rễ cây trong thế giới dưới lòng đất này? Vậy trái tim kia là... Trong lòng hắn thoáng động, trong ánh sáng, trái tim kia vô cùng lớn, dường như ẩn thân ở trong đó là một không gian lớn, nhìn như ở trong điện, thực ra lại rất xa. Hết tập 169 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.